Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1416, chương 1416, đoạt thức ăn trước miệng cọp. Đánh giết, converter Dung Kiều cầu khen thưởng 4 đoàn xương máu, nổ bể ra, ở dịch tiểu phi bên kia, còn thừa lại 4 vị yêu vương, đã bị dịch tiểu phi cường thế giải quyết. Còn như thanh âm kia truyền tới, dịch tiểu phi có thể không để ý tới, mình đại khai sát giới, yêu vương yêu đan nguyên thần, đối với mình vẫn là có chút tác dụng, giết những người đó, thuận tiện nhận đối phương nhẫn không gian. Còn như những thứ khác yêu vực người, hôm nay đã bắt đầu chạy thục mạng, chẳng qua là tuần tra khiến cho mang tới cường giả, có không thiếu, tất cả đếm đem chặn lại. Thực lực yếu hơn toàn bộ chém chết, dĩ nhiên cũng có yêu vực người thoát đi, người chém giết những cái kia yêu vương, làm dịch tiểu phi muốn lúc rời đi. Vậy cái gọi là tuần tra khiến cho đến, tuần tra khiến cho bên người không ít người, đã đem chung quanh cho phong tỏa ở. Đây là ý gì? Dịch tiểu phi nhíu mày một cái, mình thân phận sẽ không bại lộ, hơn nữa hơi thở ở trên. Tuyệt đối là ma vực người, theo lý thuyết tự mình giải quyết phiền toái, đối phương bởi vì là có chút cảm ơn, nhưng hôm nay như vậy cử động, liền tế nhị, tiêu hải hoàng bổ nhiệm tuần tra khiến cho, tuần tra khiến cho là tiêu hải hoàng người, có thật không, lại là tiêu hải hoàng bổ nhiệm tuần tra khiến cho, ngoặc kép, đã có người nhận ra cái này tuần tra khiến cho, người này núi dựa. Chính là ma hoàng Tiêu Biển, Tiêu Hải Hoàng ở khu vực này, dị thường nổi danh vọng. Hắn chính là một tòa thành ma ba sao thành chủ, có tương đối lớn quyền lực và địa vị. Ý gì? Người sẽ không là giả bộ hồ đồ chứ? Tuần tra khiến cho nhìn dịch tiểu phi cười lạnh một tiếng. Lại có thể một chút cũng không biết quy củ, mặc dù đối phương chém giết yêu vương, nhưng dù là người này không giải quyết, hắn cũng biết giải quyết, giờ phút này lại có thể đem những cái kia yêu vương yêu đan nguyên thần toàn bộ lấy đi. Còn có nhẫn không gian, đây chính là một khoản to lớn tài sản, tuần tra khiến cho để cho ngươi đừng giả bộ hồ đồ. Đem những cái kia yêu vương đồ, giao ra, phong tỏa đường đi những người khác, quát lạnh một tiếng, dựa vào cái gì cho? Dịch tiểu phi ánh mắt quét qua những người này. Cái này đều là mình chém giết, những người này còn muốn phân, thật sự là buồn cười, dựa vào cái gì, bằng ta là tuần tra khiến cho, bằng ta là tiêu hải hoàng người, đừng không biết phải trái, đem đồ giao ra, ta có thể cho ngươi tiến cử cho tiêu hải hoàng, cút, không cần thiết nói đi xuống, muốn dịch tiểu phi lấy được đồ, lấy ra, vậy là tuyệt đối không khả năng sự việc. Cái gì tiêu hải hoàng, cho dù là ma hoàng, giờ phút này lại không ở bên này, mình cần gì phải cho mặt mũi, người dám đối với tiêu hải hoàng bất kính, cho bản xứ, bắt lại, 8 vị 7 lần niết cảnh, còn có chính là tuần tra khiến cho bản thân thực lực, cũng đạt tới 9 lần niết, dưới sự liên thủ, thì phải trấn áp dịch tiểu phi, bực này cử động. Hoàn toàn là hoàn toàn chọc giận dịch tiểu phi. Các người hết thảy tự tìm cái chết. Dịch tiểu phi trên tay phải. Quỷ thần kiếm hiện ra. Trước chém chết những cái kia yêu vương. Đều không từng vận dụng quỷ thần kiếm. Nhưng hôm nay cũng không giống nhau. So với trước, dịch tiểu phi còn muốn bị chọc giận. Quỷ thần kiếm nơi tay. Dịch tiểu phi hơi thở hóa kiếm. Từ trong thân thể. Khơi thông đi ra ngoài, hắn cùng tuần tra khiến cho làm, rốt cuộc là người nào à, liền tuần tra khiến cho cũng dám trêu chọc, xong đời, không nên à, làm sao biết như vậy ngu xuẩn, đắc tội tuần tra khiến cho, không có một cái là kết quả tốt, ngoặc kép, dù là dịch tiểu phi thực lực kinh người, tựa hồ là 9 lần niết, nhưng tuần tra khiến cho sau lưng, có ma hoàng chỗ dựa, ma hoàng cấp bậc tồn tại, địa nguyên cảnh thực lực, đã ngưng tụ binh nguyên thần, cũng sẽ không niết cảnh có thể so sánh. Giết niết cảnh, địa nguyên cảnh hoàn toàn chính là hoàn toàn nghiền giết. Có thể cái kế tiếp ngay tức thì, kinh người kiếm khí, ở thành ma bầu trời, rậm rạp chằng chịt, vậy xuất thủ 8 vị 7 lần niết cảnh, kêu thảm thiết liền liền, vặn cổ, thắt cổ thống khổ, lại tới dịch tiểu phi nguyên thần uy áp, vô hình chung, để cho bọn họ nguyên thần, đều có ranh giới tan rã. Binh nguyên thần, dịch tiểu phi đã có nhất định hình thức ban đầu, cho nên nguyên thần ở trên, thật ra thì bọn họ có thể so sánh, ngươi dám giết chúng ta, tiếng gầm gừ trong, còn đang uy hiếp, cảnh cáo dịch tiểu phi, có gì không dám, giết chính là các người. Kiếm khí vạn cổ, trong uy lực cao hơn một tầng lầu. Phốc suy, phốc suy, phốc suy, 8 người biến thành xương máu. Đây cơ hồ là chốc lát thời gian, mà vậy tuần tra khiến cho thời khắc này sắc mặt đã rất khó coi. Trong ánh mắt đã có sợ hãi sâu đậm, lại còn có người không sợ tuần tra khiến cho không kiêng kỵ sau lưng hắn Tiêu Hải Hoàng. Khổ khổ chống đỡ, cùng là 9 lần niết cảnh, nhưng trước mắt cái này, để cho hắn có một loại nhỏ bé cảm giác, ngang hàng trong cảnh giới, sợ là rất ít có người, sẽ là đối thủ của người này, tên này rốt cuộc là ai? Bây giờ hắn ngược lại là muốn biết rõ một phen, có thể lại tới đối phương sát ý, đã hoàn toàn bao phủ ở hắn trên mình. Liền tuần tra sứ người giết tất cả. Quá điên cuồng, quá điên cuồng. Hắn chẳng lẽ không sợ Tiêu Hải Hoàng trả thù sao? Ngoặc kép, ở thành ma phía trên, nhìn một màn này phát sinh, mỗi một người đều không dám tin tưởng. Còn có người này không làm được sự việc sao? Như vậy cử động hoàn toàn chính là đang gây hấn với Tiêu Hải Hoàng uy nghiêm. Đắc tội tuần tra khiến cho không có kết quả tốt. Hôm nay người đàn ông này là ở giết tuần tra khiến cho. Như vậy sự việc ở trong ma vực ngàn năm hết Tết đến cũng chưa từng xuất hiện. Hôm nay bọn họ lại muốn làm chứng như vậy thời khắc. Ở chỗ này trong thành ma năm sao. Nhiều một chút nguyên thần nội đan. Ta còn phải đa tạ ngươi đâu. Thuộc về vậy 8 nguyên thần của người ta nội đan. Đã bị dịch tiểu phi thu vào nhẫn long văn, từ kiếm khí trong vòng vây, dịch tiểu phi từng bước một từ không trung cất bước đi tới. Hướng vậy tuần tra khiến cho đứng phương hướng, mỗi một bước rơi xuống, để cho tuần tra khiến cho nội tâm liền hung hãn chấn động một cái. Đáng sợ, giờ phút này mới cảm nhận được lại tới người đàn ông này đáng sợ. Lại tới người đàn ông này, tùy ý được là căn bản không kế hậu quả, nếu là biết sẽ có bây giờ tình huống, đánh chết hắn cũng sẽ không làm trước như vậy chuyện ngu xuẩn tình. Đây cũng không phải là một mực mèo nhỏ ôn thuận, mà là một con mãnh hổ, mông cọp sờ không thể, mà bọn họ mới vừa rồi không thể nghi ngờ là đoạt thức ăn trước miệng cọp. Đã hoàn toàn chọc giận đối phương, còn dư lại một mình ngươi, đưa ngươi lên đường. Cái này 9 lần niết cảnh, vẫn là có chút năng lực, có thể đem dịch tiểu phi kiếm khí ngăn trở, kiên trì lâu như vậy, có thể ngay sau đó, dịch tiểu phi vây quanh kiếm khí, bị tuần tra khiến cho chấn khai, ngoài ra một đạo hơi thở, từ tuần tra sứ trên tay truyền ra, là người ép ta, tuần tra khiến cho giờ khắc này ở trên tay phải, đã bóp nát một tấm lệnh bài. Hơi thở kia, hóa là một đạo người mờ nhạt. Như vậy tình huống, dịch tiểu phi đã từng gặp được. Giống như Nguyệt Hoàng người mờ nhạt vậy. Thành chủ, vậy người mờ nhạt trở nên càng ngày càng rõ ràng. Đây là thuộc về ma hoàng uy áp. Tiêu Hải Hoàng, cũng phải Tiêu Hải Hoàng. Tại sao có thể là Tiêu Hải Hoàng thân phận thật sự? Đây là người mờ nhạt hạ xuống. Có Tiêu Hải Hoàng 20% thực lực, hẳn là dành cho tuần tra sứ thủ đoạn bảo vệ tánh mạng. Có chút biết được người,